Chương 2318, mất chức. Bệ hạ, đây là ta định ra người tốt tuyển danh sách, ngài nhìn xem còn muốn bổ sung ai. Mỉn nạ một trang giấy đưa tới. Tờ giấy này là Miêu Nhi nương viết một cái buổi sáng, bên trong danh sách cũng là suy tư một hồi lâu. Bởi vì muốn tuyển chọn một chút tương đối hữu dụng nhân tài trở về, đồng thời lại không thể ảnh hưởng đến những thành thị khác phát triển. Được. Lưu Phong tiếp nhận danh sách bắt đầu xem. Mới vừa nhìn thấy danh sách phía trên từng cái tên quen thuộc liền đập vào mi mắt, nếu không có danh sách này, đều đã thật lâu không có nhìn qua những tên này. Trên danh sách danh tự có trước kia chiến lang tiểu đội người, trừ cái đó ra chính là nhóm đầu tiên lão binh. Nhóm đầu tiên lão binh đại bộ phận cũng đi những thành thị khác hỗ trợ, chủ yếu nhất chức vị chính là một chút huấn luyện viên hay là sĩ quan vân vân. Bọn hắn tại Hán Vương Triều còn không có thành lập, Tây Dương Thành còn không có đổi tên Trường An Thành trước đó, liền một mực ở tại Trường An Thành. Ngay qua ngày, Nguyệt Phục một tháng huấn luyện, bản thân thực lực đã sớm so hiện tại các binh sĩ mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cứ dựa theo ngươi trên danh sách danh tự đem bọn hắn gọi trở về đi, nhường bọn hắn hiệp trợ Trường An Thành nửa năm. Lưu Phong hài lòng buông xuống danh sách. Trên danh sách nguyên chiến lang tiểu đội người cũng không có biện pháp toàn bộ đến đủ, đại khái chỉ có thể đến 2 vị. Bởi vì chiến lang tiểu đội cũng muốn quản lý rất nhiều thành thị, chiến lang tiểu đội cầm đầu Tân Khắc thì lưu tại Trường An Thành quản lý cảnh vệ ti. 2 người khác thì là hỗ trợ Ngưu Đại, Ngưu Buôn quản lý thành thị, còn lại 4 người kia chỉ là quản lý một chút căn cứ quân sự thành thị. Bọn hắn đối phương diện quân sự sự tình tương đối quen thuộc, an bài bọn hắn đi quản lý căn cứ quân sự thành thị là không còn gì tốt hơn. Ta chờ một cái liền để an toàn ti người truyền điện báo cho bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra cái này 2 ngày liền có thể hồi trở lại. Mín nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương là thật rất muốn cho cảnh vệ tư mã tốt nhất bắt đầu, kết quả là Hán Vương Triều Vương Đô Sĩ Binh lại là kém nhất. Nói ra đều sẽ nhường người khác cảm thấy buồn cười. Mà lại vì Hán Vương Triều an toàn cân nhờ à cờ, cái ngành này nhất định phải lập tức chỉnh đốn bắt đầu. Tân Khắc gần nhất bệ bộn nhiều việc sao, vì cái gì cảnh vệ ti đến hắn trong tay về sau liền biến thành bộ dáng này. Lưu Phong khốn hoặc nói. Hắn trong ấn tượng Tân Khắc là phi thường cố gắng, nghiêm cẩn, làm việc cũng là phi thường để cho người ta yên tâm. Vô luận làm chuyện gì đều là vô cùng đột xuất. Mà lại bàn giao cho hắn nhiệm vụ cũng đều là vượt mức hoàn thành. Tại trước kia chiến lang tiểu đội bên trong thực lực chính là mạnh nhất, không, có thể nói là tại ban đầu sĩ binh bên trong, thực lực của hắn cũng coi như người nổi bật. Chính là bởi vì như thế, lúc ấy mới tương đối yên tâm đi cảnh vệ ti giao cho hắn quản lý, cái này thế nhưng là thay thế Ngưu Buôn chức vị nha. Hắn gần nhất đúng là vô cùng bận điệu. Mỗi ngày bận tiểu tít thường thường bận đến hơn 2 giờ sáng, phương diện này quản lý không đến QNZ đúng là có. Mín nạ giải thích nói, bởi vì lúc ấy Miêu Nhị Nương thu được phần báo cáo này về sau, nhìn thấy phía trên số liệu cả người cũng hù dọa. Cho nên đặc biệt để cho người ta điều tra một cái, QNZ giấu giếm Tân Khắc một mực hướng người khác hỏi thăm hắn tình huống. Cuối cùng biết được không phải thực lực của hắn không được, mà là bởi vì hắn thật sự là phân thân thiếu phương pháp, bởi vì Trường An Thành phát triển càng ngày càng tốt. Mỗi ngày việc cần phải làm QNZ phá lệ nhiều lắm, đại bộ phận sự tình toàn bộ đều muốn dựa vào cảnh vệ ti, hắn tự nhiên là bận tiểu tít. Nguyên lai là dạng này, khả năng cũng là bởi vì trước đó cảnh vệ ti vẫn luôn là để cho người ta yên tâm, đặc biệt là sĩ binh huấn luyện tình huống. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, cho nên hắn mới trọng tâm đặt ở cái khác trong công tác, thật sao dạng này cũng có thể hiểu được. Hắn là nghĩ đến nếu như bởi vì Tân Khắc tự thân năng lực không được, vậy liền đừng cho hắn đảm nhiệm cái này trọng đại trách nhiệm. Kịp thời đổi một cái hơn có thể thay thế chức vị này trách nhiệm người đi lên sẽ khá hơn một chút, không phải vậy Trường An Thành sĩ binh sớm muộn chơi xong. Nếu như trên danh sách người gọi trở về, hắn đoán chừng sẽ nhẹ nhõm một chút, bệ hạ muốn hay không sắp xếp người thay thế đi. Hắn mỉn nạ hỏi. Ngươi nhường hắn tới tìm ta một cái đi, ta muốn hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Phong ngẩng đầu nói. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút đối phương là thế nào nói, QNZ tin tưởng đối phương là sẽ không tự nhủ láo. Ta cái này để cho người ta đi gọi hắn tới. Mina quay người liền để cửa ra vào sĩ binh đi hô. Đạp đạp đạp nửa giờ, Tân Khắc Phong trần mệt mỏi chạy tới tối cao tầng, trên trán, phía sau lưng cũng đã chạy đầy rất nhiều mồ hôi. Hắn lập tức làm một đại lễ, ngữ khí phá lệ thành khẩn, bệ hạ, tha thư cho ta thất trách. Sĩ binh tỷ lệ hợp lệ hắn cu nở dê nhìn, đúng là giật mình kêu lên, trước đó khảo hạch cũng chưa từng xuất hiện loại này tình huống. Hiện tại cái này tình huống ngược lại để người giật mình a, nói một chút là cái gì tình huống, vì cái gì lần này tỷ lệ hợp lệ thấp như vậy. Lưu Phong thần sắc 10 điểm nghiêm túc. Chuyện sự tình này cũng không phải nói đùa, từ khi Hán Vương Triều thành lập tới nay lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Sĩ binh huấn luyện vẫn luôn là dạy cho là ưa lo dần sờ đi phụ trách, hắn cũng là trước đó Trường An thành lưu lại lao binh. Trước đó huấn luyện tình huống cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì sai lầm. Tân Khắc tìm tòi một cái, tiếp tục nói, chuyện sự tình này sau khi phát sinh, ta trước tiên hỏi hắn, hắn cu nở dê vô cùng hoang mang, bởi vì lúc trước sĩ binh tỷ lệ hợp lệ đều là tương đối cao, cho nên ta liền tương đối yên tâm đi làm việc những chuyện khác. Hắn gần từng chữ chuyện này phát sinh nguyên nhân gây ra đều nói một lần. Mỗi nói một đoạn văn thời điểm đều sẽ khom lưng xin lỗi một lần. Bởi vì hắn cảm thấy vô luận lần này giải thích thế nào, trọng yếu nhất trách nhiệm chính là ở chỗ hắn. Chuyện lần này cũng là bởi vì tự mình thất trách, cũng là bởi vì tự mình quá mức yên tâm, mới đưa đến sĩ binh tỷ lệ hợp lệ cấp tốc hạ xuống. Là hứa lo dần sờ sao, lúc trước hắn huấn luyện sĩ binh không phải thực lực cũng rất mạnh sao, khó nói là lần này sĩ binh không được. Lưu Phong như mày. Hắn không cho rằng sẽ là Tân Khắc hay là hứa lo dần sờ vấn đề, bọn hắn vẫn là dựa theo trước đó đồng dạng đang làm việc. Các phương diện cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn làm được càng tốt hơn, cho nên không tồn tại bọn hắn bị người thu bán hay là cố ý bậy hạ, ta cu nở dê không rõ ràng. Nếu như nói lần này sĩ binh không được, kia bọn hắn cũng không có thể sẽ thông qua tuyển chọn. Tân Khắc nghiêm túc suy tư một hồi, tiếp tục nói, có thể là phía sau huấn luyện cường độ quá cao, bọn hắn không có ý thức được có thể như vậy, cho nên huấn luyện kết quả không lý tưởng. Đây là ta sắp xếp người đi điều tra những cái kia không hợp cách sĩ binh hỏi. Vấn đề này vừa ra tới hắn là rất căng thẳng. Lập tức sắp xếp người bắt đầu điều tra chuyện này kỹ càng chân tướng. Huấn luyện cường độ quá cao, vì cái gì trước đó sĩ binh toàn bộ cũng không có phản nản qua, ngược lại hoàn thành rất tốt. Lưu Phong nhíu mày. Hắn nghe được câu này là đối những cái kia sĩ binh có chu tờ không vui, đến cùng vẫn là đám người kia quá mức lười nhác. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.